Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, làm sao thiết. Làm nóng người thời điểm, Quaresma liền thỉnh thoảng quan sát Holier, muốn nhìn một chút Holier dáng vẻ chật vật, tuy rằng không có cần thiết hết sức đi thu thập hắn, nhưng thuận lợi dẫm chết, cũng là có thể. Ngược lại Quaresma là sẽ không đem hắn xem là đối thủ. Có điều là một chỉ thích ong muỗi, một cái tát đập chết là tốt rồi. Chờ từ phòng thay đồ bên trong đi tới cầu thủ đường nối, chuẩn bị ra trận thời điểm, nhưng phát sinh một điểm khúc nhạc dạo ngắn. Quaresma vẫn cho là chính mình là được hoan nghênh nhất Arsenal cầu thủ. Nhưng trước mắt tên tiểu tử này, nhưng cho Quaresma đánh đòn cảnh cáo tử. Ta không muốn Quaresma nắm, ta muốn Van Persie. Van Persie so với Quaresma soái, tiểu tử không tha thứ, khóc lớn đại náo, căn bản không bị khống chế. Quaresma mặt sạm lại, người này ấy tính là gì thẩm mỹ? Van Persie so với ta soái, ta hiện tại thật hoài nghi trong nhà của ngươi giáo dục có phải là có vấn đề. Lại thẩm mỹ quan đều lệch khỏi đại chúng. Có điều Quaresma cũng sẽ không cùng một đứa bé tính toán. Đã nghĩ kéo qua đi hống một hống, nhưng không nghĩ tới bị bé trai mạnh mẽ bấm một cái. Người sẽ không phải là Lyon phái tới gian tế chứ? Đều là nắm tiểu hài tử tối không có cách nào. Có điều nhìn Chu Vi cười trên sự đau khổ của người khác đám gia súc, Quaresma đột nhiên xấu xa nở nụ cười. Người bạn nhỏ, ta vấn đề ngươi một vấn đề có được hay không? Nếu như ngươi về đoán đúng, ta sẽ đưa một mình ngươi bóng đá. Bé trai trong nháy mắt không khóc, dùng ống tay lau một cái nước mắt, hai mắt lấp lánh có thần nhìn về phía Quaresma. Ngươi nói, Quaresma cười to, ta còn có thể bởi vì một cái bóng đá lừa ngươi. Đợi lát nữa ta ghi bàn, ta liền đưa cái này bóng làm kỷ niệm danh nghĩa thu hồi đến. Trận đấu kết thúc sau khi đưa cho ngươi, thế nào? Bé trai tự tin vô cùng nói. Vậy ngươi ra đề mục đi, ta thông minh nhất, nhất định có thể trả lời đến. Có điều, lúc này vây xem mấy cái gia súc nhìn thấy Quaresma cái kia cười xấu xa dáng vẻ, liền biết Quaresma nhất định không có ý tốt, cũng không nhịn được cẩn thận lắng nghe. Muốn biết Quaresma khả năng có cái chồng vấn đề, chính mình có phải là có thể trả lời tới. Quaresma cười hì hì, sau đó bắt đầu ra đề mục. Có 11 cái người bạn nhỏ, còn có 7 cái quả táo, chỉ có thể thiết 4 đao. Làm sao đem quả táo bình quân phân cho người bạn nhỏ? Trước mắt tất cả mọi người đều rơi vào suy nghĩ. Này xem như là một đạo toán học đề vẫn là suy nghĩ đột nhiên thay đổi vấn đề. Bọn họ đều không quá rõ ràng. Chỉ có bé trai ngước đầu lẽ thẳng khí hùng đối với Quaresma nói. Ta chỉ có thể 10 trong vòng thêm phép trừ. Vượt qua 10 cũng không nên hỏi ta. Quaresma không nhịn được phốc thử nở nụ cười. Tiểu tử cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh dáng vẻ, thực sự là quá thú vị. Kỳ thực vấn đề này ta cũng không biết đáp án. Có điều ta vẫn là gặp đưa cho ngươi một cái bóng đá. Các ngươi là tốt rồi. Quaresma sờ sờ tiểu tử đầu, tìm tới người khác chà đạp tóc mình thời điểm vui vẻ, cười ha ha nói. Bé trai gật gù, cũng không khổ não nữa. Hiển nhiên, bóng đá so với Van Persie càng có sức mê hoặc. Có điều, vào lúc này cái khác mấy cái gia súc nhưng rơi vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra được, đến tột cùng nên làm sao thiết này 4 đao. Đáp án là cái gì? Mau nói cho chúng ta biết. Ibu lôi kéo Quaresma tay không tha. Quaresma suy nghĩ một chút, nói, vậy thì đổi một loại hỏi phương thức. 11 cái cầu thủ, còn có 7 cái quả táo, chỉ có thể thiết 4 đao. Làm sao đem quả táo bình quân phân cho cầu thủ? Mấy người mắt trừng mắt nhỏ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. chính là từ người bạn nhỏ biến thành cầu thủ. Có rất sao cái gì khác nhau? Trên thực tế, khác nhau chính là người bạn nhỏ lời nói. Quaresma không nhẫn tâm xuống tay. Nếu như đổi thành cầu thủ, Thiết Lên sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhìn thấy mấy tên thề không bỏ qua dáng vẻ, Quaresma biết nếu như mình không nói cho bọn họ biết đáp án, bọn họ e sợ gặp cắt chính mình. Liền, Quaresma nhỏ giọng nói ra chân trình lõi cứng đáp án. 4 cắt 4 người, còn lại 7 người cùng 7 cái quả táo. Một người một cái, vừa vặn, mấy người toàn há hốc mồm. Giời ạ, không thiết quả táo, thiết người, như thế máu tanh sao? Có điều này đáp án đúng là không tật xấu. Có điều, 11 người thiết 4 cái, ngươi muốn cắt ai? Ngoặc kép, mấy người đều có một loại thế giới quan bị oanh sụp cảm giác. Quaresma lõi cứng đáp án, thật giống như vì bọn họ mở ra một đạo thế giới mới khung thành. Mãi cho đến trên sân trận đấu bắt đầu, Ibu còn vẫn ở trong miệng liên tục nhắc tới thiết 4 cái. Thiết 4 cái, chẳng khác nào đã nhập ma. Có điều, thi đấu đúng là không chút nào làm lỡ. Như thường lệ tiến hành, nhìn đối diện đã chuẩn bị kỹ càng Lyon đội, Quaresma không biết bọn họ gặp sẽ không bỏ qua. Nhưng Quaresma lại biết Lyon nhất định không có cơ hội. Trên thực tế, Lyon còn thật không hề từ bỏ. Thi đấu vừa bắt đầu, rồi cùng trên một cuộc tranh tài như thế, đột nhiên hung mãnh cướp bắt đầu, thật giống muốn một làn sóng mang đi Arsenal. Trên một cuộc tranh tài Lyon liền lấy quá đồng dạng sách lược, cũng thật sự hai lần công phá Arsenal khung thành, làm được rất nhiều đội bóng đều không có làm được quá sự tình. Hay là chính là bởi vì như vậy mới cho bọn hắn lớn như vậy quyết tâm. Dù cho nơi này là sân bóng Emirates, có thể nếu như bọn họ thật có thể mở màn liền vào hai bóng, như vậy hai bên tổng số điểm cũng là san bằng, Lyon cơ hội không cũng là đến rồi. Vì lẽ đó, Lyon mở màn đánh cho vô cùng kiên quyết. Có điều, đối với Arsenal sức khống chế có 10 phần tự tin cổ động viên nhưng căn bản không để ý, thậm chí trong lòng không hề gợn sóng. Lyon sẽ không có điểm khác hoa chiêu. Lyon khả năng tiên tiến 2 cái, sau đó Arsenal lại tiến vào 4 cái. Này tập ta xem qua. Lyon lẽ nào là muốn chết đến càng thảm hại hơn một điểm? Thật sự cho rằng Quaresma má ngoài là nhìn đẹp đẽ. Ngoặc kép, fan bóng đá tự tin tự nhiên bắt nguồn từ đội bóng thực lực. Trên thực tế, tọa trấn sân nhà Arsenal, làm sao có khả năng còn phạm thượng một cuộc tranh tài sai lầm? Lyon không phải tấn công đến mức mãnh sao? Vậy ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. Ở Balak dẫn dắt đi, Arsenal giữa sân phát huy, trực tiếp đem Lyon thế tiến công ép trở lại. Hơn nữa Quaresma ở đường biên rất có lực thống trị biểu hiện. Lyon cướp mở màn chiến thuật trực tiếp cuối cùng đều là thất bại, thậm chí đều không có lật lên một điểm bọt nước đến. Hollier ở đây một bên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trở lại sân nhà Arsenal biểu hiện ra so sánh với một hồi càng xuất sắc trạng thái, cũng càng có lực thống trị, để Lyon liền cướp bắt đầu đều đánh không ra. Hắn đã tưởng tượng được, trận đấu kết thúc lúc, bên sân bảng tỷ số gặp cho thấy một loại trạng thái gì đến. Rất nhanh, Arsenal liền đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Phân biệt ở hiệp 1 phút thứ 25 cùng hiệp 1 phút thứ 35 đạt được ghi bàn, đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế, không thể cứu vãn. Đến đây, đã sẽ không có người lại đối với Lyon ôm ấp ảo tưởng. Không nói là đệ nhất hiệp thế yếu, chỉ là hiện tại lạc hậu hai bóng, Lyon cũng chưa chắc có cơ hội hòa nhau đến. Muốn đào thải Arsenal, hiệp 2 Lyon nhất định phải ít nhất phải đánh vào 4 bóng. Mà như vậy mới vẻn vẹn có cơ hội cùng Arsenal đá bù giờ. Tiền đề vẫn là Arsenal không còn ghi bàn. thực sự có chút gây khó cho người ta. Càng làm cho Hollier không chịu được chính là hiệp 2 mở màn không bao lâu, Wenger lại đem Quaresma đổi xuống sân. Chuyện này quả thật chính là đối với Lyon nhục nhã lớn nhất. Liền đội bóng hạt nhân cầu thủ đều rất sớm xuống sân nghỉ ngơi. Arsenal làm sao từng đem Lyon để ở trong mắt quá. Hollier cảm giác mình đã sắp muốn ngất. Cũng chính là chỉ có như vậy một điểm lý trí gắng gượng không có ngã xuống. Hay là giả bệnh để xe cứu thương đem mình lôi đi cũng rất tốt. Dù sao cũng tốt hơn ở đây tiếp tục tiếp thu nhục nhã thân thiết. Hollier có chút ít do dự thầm nghĩ, mà Quaresma xuống sân thời điểm, nhìn về phía Hollier cái kia trào phúng vẻ mặt, căn bản không hề che giấu. Hollier có một loại tới cùng Quaresma liều mạng kích động. Quaresma đương nhiên sẽ không đem Hollier để ở trong mắt, nhiều nhất cũng chính là một con sủa inh ỏi chó hoang. Một cước đá chết thì thôi, căn bản không cần thiết ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Vốn tưởng rằng như vậy kêu gào là cái vương giả, kết quả vốn là đồng thao. Thi đấu lúc kết thúc, trên sân điểm số đã biến thành 3-0. Arsenal đạt được một hồi toàn thắng, này vẫn là ở hiệp 2 Arsenal đã thu đá cơ sở trên. Nếu không thì Lyon khả năng lại cũng bị tàn sát. Arsenal các cổ động viên cảm xúc mãnh liệt chúc mừng thắng lợi, lại một lần giết tiến vào Champions League bán kết, khoảng cách vô địch Champions League lại gần rồi một bước, hoàn toàn đáng giá chúc mừng một phen. Tốt nhất là như thế vẫn chúc mừng đến mùa giải kết thúc. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Quaresma căn bản cũng không có tham gia. Đánh kẻ xa cơ cố nhiên thoải mái, có thể trực tiếp đánh chết thì có điểm không nhân đạo. Quaresma cảm giác mình vẫn rất có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Mà thú vị chính là thi đấu vừa kết thúc, liền dường như các truyền thông suy đoán như vậy, Lyon thật sự đem Hollier sa thải rồi, hay là Hollier ở Lyon làm rất tốt, League 1 thắng lợi, Champions League thẳng tiến tứ kết, này vốn là phù hợp thực lực của bọn họ, muốn ở Champions League bên trong đi được càng xa hơn, thực lực vẫn đúng là không cho phép. Kỳ thực cổ động viên Lyon cũng thật hài lòng, dù cho muốn càng tốt hơn thành tích, nhưng đánh ra phù hợp mong muốn biểu hiện cũng là có thể, nhưng vấn đề mấu chốt là, rõ ràng đội bóng khẳng định đã có điều Arsenal, có thể Hollier nhưng há to miệng không ngừng mà đi trêu chọc đối thủ, khiến cho thật giống chính mình có bao nhiêu thực lực như thế. Cũng làm cho toàn thế giới fan bóng đá đối với Lyon có thêm một điểm chờ mong. Kết quả, Lyon bị đánh cho thảm như vậy. Hiện tại toàn thế giới đều đang cười nhạo Lyon không biết tự lượng sức mình. Này qua Hollier không lưng, ai lưng? Vì lẽ đó, Lyon rất thẳng thắn xào rơi mất Hollier. Dù cho hắn dẫn dắt Lyon đoạt được League 1 quán quân, cũng không có thể làm cho cao tầng có càng nhiều lưu luyến. Dù sao, lấy Lyon hiện tại đội hình, coi như đổi một cái nhị lưu huấn luyện viên, phòng trừng bắt League 1 quán quân đều không có vấn đề. Đến đây, bị Quaresma đặt xuống khóa huấn luyện viên trong danh sách lại thêm một người tên. Hơn nữa vẫn rất có phân lượng một cái tên. Có người trêu chọc, có thể hay không chờ Quaresma giải nghệ thời điểm, Quaresma có thể hay không đã đem thế giới danh soái lần lượt từng cái đặt xuống khóa một lần. Ngoặc kép, tuy rằng hơi cường điệu quá, nhưng kỳ thực hoàn toàn có thể, không nói những nơi khác, chỉ là Premier League bên trong, cũng chính là Ferguson soái vị vững chắc, còn lại bất luận Mourinho vẫn là Benitez, ở Chelsea cùng Liverpool có thể đều vẫn không có trở thành giáo phụ cấp nhân vật. Không nhất định ngày nào đó liền xuống khóa, hay là đá Arsenal thời điểm bị Arsenal đánh một cái chật vật. Ông chủ dưới cơn nóng giận, trực tiếp xào rơi mất bọn họ. Này không cho dù bị Quaresma đặt xuống khóa sao? Thẳng tiến Champions League bán kết sau, Arsenal rốt cục được một điểm quý giá thở dốc thời gian. Có điều ở cái kia sau khi vẫn như cũ có dày đặc lịch thi đấu đang đợi Arsenal. Ba tuyến kề vai sát cánh Arsenal nếu như tất cả thuận lợi. Như vậy toàn bộ mùa giải cuối cùng đem còn sót lại 12 trận thi đấu. Trong đó 7 chàng Premier League, 2 chàng Cup FA, 3 chàng Champions League, toàn bộ dài lâu mùa giải nỗ lực, nhưng có thể sẽ bởi vì cuối cùng này mấy trận thi đấu mà hóa thành bọt nước. Không thể không nói, đây chính là nghề nghiệp bóng đá tàn khốc vị trí. Cũng may Arsenal ở Premier League bên trong còn có nhất định ưu thế. Điều này cũng làm cho bọn họ có càng nhiều quay về chỗ trống. Cũng có càng nhiều phạm sai lầm không gian. Chí ít sẽ không bởi vì thua trận một hồi Premier League liền mất đi thắng lợi khả năng. Cơ hội vẫn như cú vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Mà Arsenal cũng tiến vào nỗ lực xe tốc hành đạo. Chân chính bắt đầu rồi cuối cùng nỗ lực. Ngày 9 tháng 4, Arsenal sân khách khiêu chiến Newcastle. Ở chim khách sân nhà, dựa vào Quaresma chế tạo cũng chủ phạt penalty. Một bóng tiểu thắng đối thủ. Tiếp tục duy trì mùa giải bất bại ngạo nhân tư thái đi tới. Ngày 13 tháng 4, Arsenal sân nhà nghênh chiến Bolton. Tuy rằng Quaresma không có đạt được ghi bàn, nhưng cũng cho Adebayor cung cấp đạn dược, kiến tạo Togo người phá cửa, đánh vào San bằng điểm số một bóng. Ngày 16 tháng 4, lại đang sân nhà nghênh chiến Man City. Lần này Quaresma thể hiện ra hài lòng trạng thái, trực tiếp lập cú đúp trợ giúp đội bóng mở ra thắng lợi khung thành. Mà Balak cùng tiểu Fabe mọi người ghi bàn cũng trợ giúp đội bóng hoàn thành rồi một hồi đại thắng. Liên tục 3 cuộc tranh tài, Arsenal đạt được 2 thắng 1 bình xuất sắc thành tích, cho dù có thể thi đấu bên trong bị đối thủ khiến cho có chút chật vật. Nhưng vẫn như cũ chống được cuối cùng, kết quả cũng làm cho người cực kỳ mừng rỡ. Đặc biệt là tại đây một vòng Chelsea cùng MU trực tiếp va chạm. Đánh cho nóng nảy cực kỳ nhưng đạt được thế hòa từng người chỉ lấy đến một phần sau khi Arsenal dẫn trước ưu thế đã hết sức rõ ràng. Ở giải đấu còn sót lại cuối cùng 4 bánh tình huống. Arsenal đã dẫn trước MU 11 cái điểm. Nói cách khác, MU muốn thắng lợi lời nói. Chỉ có một khả năng tính. Vậy thì là MU 4 cuộc tranh tài toàn thắng, mà Arsenal 4 cuộc tranh tài toàn bại. Bằng không, Arsenal liền đem nâng lên mùa giải này Premier League cúp quán quân. Không thể không nói, coi như là MU cực đoan fan bóng đá cũng đã bi ai ý thức được. Quỷ đỏ chỉ còn dư lại trên lý thuyết thắng lợi khả năng. Dù cho Arsenal chỉ lấy đến một hồi thế hòa. E sợ Arsenal cũng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế cự lớn mà lực ép MU thắng lợi. Nói cách khác, hiện tại Arsenal hoàn toàn có thể mang tinh lực đặt ở Champions League cùng Cup FA thi đấu bên trong. Dù cho Premier League dùng hạng 2 đội hình đi đánh, cũng không thể ném mất quán quân. Thậm chí coi như Arsenal thi đấu toàn bại. MU đều không dám hứa chắc chính mình 4 cuộc tranh tài có thể đạt được toàn thắng. Phải biết, cuối mùa giải kỳ bảo vệ đội bóng, tuyệt đối so với tranh quan đội bóng càng làm người đau đầu. Một cái bãi làm không cẩn thận, liền dám lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Vì lẽ đó, vào lúc này Ferguson cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở đến làm cái gọi là tâm lý chiến. Có cái kia công phu. Không bằng miễn cưỡng ngụm nước, đi bận tâm một hồi mùa giải sau chuyển nhượng, lấy tăng cường thực lực, mùa giải sau lại đi khiêu chiến Arsenal bá chủ địa vị. Các truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa đem Premier League quán quân danh hiệu mang ở Arsenal trên đầu, các loại ca công tụng đức, cũng không ai tin tưởng, MU còn có thể như kỳ tích trở mình, trừ phi MU là thượng đế. Thậm chí, khả năng thượng đế đều cứu không được MU. Kết quả này, tự nhiên là khiến Quaresma cực kỳ mừng rỡ. đi đến Arsenal thứ hai mùa giải, rốt cục trợ giúp Arsenal đoạt lại Premier League quán quân. Trong này, tuyệt đối có chính mình không thể xóa nhòa công lao. Kiếp trước, Arsenal nhiều năm không quan. Cái cuối cùng Premier League quán quân chính là 03-04 mùa giải bất bại thắng lợi. Ở vậy sau này, quán quân vốn là hy vọng xa vời. Mà hiện tại, chính mình cũng đã thay đổi tất cả. Chelsea độc bá Premier League hai cái mùa giải sau. Premier League cúp quán quân rốt cục trở lại Arsenal. Đây tuyệt đối là hết thảy Arsenal fan bóng đá mừng rỡ như điên kết quả. Đương nhiên, bây giờ cách Premier League quán quân còn sót lại bước cuối cùng. Bước ra là có thể đem cúp cầm về. Có điều, Quaresma biết hiện tại Premier League đã có thể để qua một bên đi tới. Đem tinh lực chuyển đến Champions League thậm chí là Cup FA bên trong mới là lựa chọn chính xác nhất. Một cái Premier League quán quân còn thiếu rất nhiều. Ta còn muốn vô địch Champions League. Ta còn muốn tam quan vương. Quaresma cũng không biết mình có thể ở lại Arsenal bao lâu. Nhưng đến bớt ở chỗ này một ngày, theo đuổi vinh dự bước chân liền chắc chắn sẽ không ngừng lại. MU có hai tòa quán quân. Nếu như cái này mùa giải Arsenal thắng lợi, như vậy Arsenal cũng có hai cái. Không đuổi kịp Liverpool, nhưng đuổi theo MU cũng được. Đây chính là Quaresma mục tiêu. Cuộc kế tiếp thi đấu là Cup FA vòng bán kết. Arsenal sân khách khiêu chiến Everton. Arsenal không chút do dự phái ra đội hình chủ lực, gần như chỉ ở số ít vị trí lấy thay phiên để cầu thủ điều chỉnh trạng thái. Hiện tại Cup FA đã so với Premier League càng quan trọng, mà gần nhất thi đấu vẫn sẽ bị sớm thay đổi. Quaresma trên thực tế cũng được đầy đủ nghỉ ngơi, dù cho cá nhân số liệu chịu đến nhất định ảnh hưởng, nhưng có thể duy trì chính mình thi đấu trạng thái cũng lưu giữ thể năng. Quaresma cũng là cam tâm tình nguyện, mà cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, Quaresma liền thể hiện ra tốt nhất thi đấu trạng thái, mở ra vẻn vẹn mấy phút, ngay ở đường biên hoàn thành một lần đẹp đẽ đột phá cắt vào bên trong. Sau đó dùng tối mang tính tiêu chí biểu trưng má ngoài đường vòng cung bóng công phá Everton khung thành. Sau đó, đây là Quaresma đệ nhị hạt cắp FA ghi bàn, vẫn như cũ đáng giá ghi khác. Everton tuy rằng cũng muốn nâng lên cắp FA cúp quán quân, vì lẽ đó mở màn cùng Arsenal liều đến mức rất hung. Có thể theo Quaresma ghi bàn, tất cả liền lại trở nên không giống. Everton đang cùng Liverpool tranh cướp một cái Champions League ghế. Tuy rằng hiện tại điểm lạc hậu với Liverpool, tuy nhiên có cơ hội hoàn thành vượt lại, đặc biệt là ở Liverpool muốn phân tâm Champions League thời điểm. Everton tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này. Như vậy, ở Cup FA bên trong tập trung vào bao lớn tinh lực, chính là một cái đáng giá thương thảo vấn đề. Hơn nữa Quaresma mở màn liền cho Everton một cái cảnh tỉnh. Bọn họ liền muốn suy nghĩ một hồi, tiếp tục cùng Arsenal tiếp tục đấu, đến cùng có đáng giá hay không. Có điều, vẫn không có chờ bọn hắn suy nghĩ ra một cái kết quả đến, Quaresma đã lại một lần xé rách Everton hàng phòng thủ, kiến tạo cho Balak. Arsenal tỷ số sửa thành 2-0. Đắc, hiện tại không cần do dự, cái này điểm số cho dù Everton có thể hòa nhau đến, cũng không biết muốn trả giá cỡ nào đau đớn thê thảm đánh đổi. Huống chi, đối mặt Arsenal thua hai bàn thắng nhưng còn có thể hòa nhau đến đội bóng, còn giống như thật không từng xuất hiện. Vì lẽ đó, Moy rất thẳng thắn từ bỏ thi đấu. Thi đấu cũng trực tiếp nhét vào Arsenal nắm trong lòng bàn tay. Mãi cho đến trọng tài thổi còi kết thúc thi đấu, cũng không có lại nhấc lên bất luận rung động gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.